địch thiên hạ, vô địch thiên hạ, đây là giấc mộng của bất cứ người giang hồ nào. Thậm chí là người bình thường, chỉ cần là nam nhân đều có giấc mộng này, vô địch thiên hạ cũng được rồi, hoàn toàn đủ dùng, cái gì mà duy ngã độc tôn, hoàn toàn là dư thừa. Nếu như duy ngã độc tôn, phụ mẫu huynh đệ ta nên xử lý thế nào đây? Đều biến thành thuộc hạ của ta sao? Sở Dương cười lạnh trong lòng một tiếng, tiếp đó điểm trúng thiên hạ thương sinh, lựa chọn thứ 6. Cho tới bây giờ ta vẫn không phải đấng cứu thế chủ. Ta càng không có ý chí vĩ đại như vậy, nhưng ta vẫn lớn lên ở thế giới này. Nếu như thiên hạ thương sinh đều chết hết, vậy chẳng phải huynh đệ tỉ muội bằng hữu thân nhân của ta đều chết hết sao? Huống chi, nhân thế này vẫn có rất nhiều người lương thiện. Nếu nhu có chút năng lực cứu vớt một chút có làm sao? Vinh hoa phú quý không nhất định cần, có thực lực chẳng lẽ không có vinh hoa phú quý sao? Bất quá, hiệu lệnh thiên hạ ngược lại cần thiết. Có một số việc tỉ như tương lai nếu có một ngày quyết chiến thiên ma, không có thanh thế thì không được. Vậy nên rất cần hiệu lệnh thiên hạ, lựa chọn thứ 7, hiệu lệnh thiên hạ, cách chương.